Thiên Huyền Địa Hoàng, quyển 3, góc truyện audio.com. Một loại tín đồ si tâm u mê như thế nào ở chỗ này xuất hiện? Cứ như vậy mọc lên sao? Không thể nào, nhất định là được điều động tới. Nhưng phải là tình huống như thế nào mới nảy sinh tâm tính như vậy? Vẫn là tự nhiên hay lại do rèn giũa? Nếu là vậy, tất cả chẳng phải chính là sớm được cố ý sắp xếp bày đặt. Âu Tử Giá, anh ta cũng nhất định có lý do chính đáng ở đây. Chứ không thể nào vô duyên vô cớ, chỉ là đến tột cùng nguyên nhân gì. Anh ta nói không muốn phá hủy Sâm La Thụ, hủy hoại nó cũng tức là, nơi này liền biến mất. Như vậy anh ta là không muốn nơi này diệt vong. Nơi này, còn có gì khiến anh ta lưu luyến muốn bảo vệ? Người không còn, cảnh cũng mất, ý định của Âu Tử Dạ là gì? Chúng tôi một đường trầm tư im lặng, trong bầu không gian quỷ dị như vậy, một vài chuỗi âm thanh kỳ kỳ quái quái tưởng như không rõ ràng lại cứ thế minh bạch vang vọng. Tựa như tiếng hoang thú gọi bầy đàn, nghe xa xôi như từ cõi mơ hồ nào đó mà lại bén nhọn đâm xuyên vào não. Mãi một lúc lâu sau giọng Bạch Ngân mới khẽ vang. Ở trong huyễn cảnh nhìn thấy gì cảm thấy gì chỉ có người trong cuộc là rõ ràng. Có điều càng trầm luân lâu bên trong cơ hội đào thoát càng mong manh hy hữu. Tuy nhiên nếu có người bên ngoài tác động, đủ khí lực chặt đứt những dây leo như xúc tu bạch tuộc. Trên thực tế, được cứu và tự cứu đều là tình huống không mấy khả quan xảy ra. Bạch Ngân nói xong phức tạp dừng lại nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn Âu Tử Giả. Lại đưa mắt về phía tôi thều thào nói, Âu Tử Dạ cảm ơn anh cứu mọi người, chỉ là anh vào bằng đường nào mà không bị Sâm La Thụ ảnh hưởng. Hơn nữa như thế nào anh lại có mặt ở đây để cứu chúng tôi? Tôi còn tưởng anh đang ở vùng nào cơ, tôi cố cười đùa, nhưng mới kêu được hai tiếng bụng quặn đau như ruột bị xoắn. Đành ngậm mõm lại, Âu Tử Dạ nhàn nhạt đáp. Dây tơ đỏ cột quanh bao kiếm của cậu có nguyên khí của tôi. Khi có người rơi vào huyễn cảnh của Sâm La Thụ, hồn khí của người đó sẽ tạm thời biến mất trên nhân gian. Mà Sâm La Thụ vốn được nuôi dưỡng từ máu của tôi. Cho nên tôi mới cảm ứng được sự nguy hiểm lẫn vị trí của cậu. Phải, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh ta ngay từ đầu đã ở gần nơi đây. Có phải rất trùng hợp không? Sao đột nhiên lại có cảm giác, tựa như không phải tôi tình cờ chọn địa phương này giấu mình ẩn thân. Dường như tuyến đường này đã được khéo léo vạch sẵn mà tôi chẳng hề hay biết cứ ngây ngô bước vào. Bạch Ngân xen miệng, nói chuyện với tôi, thảo nào yêu đàm không vội đi tìm anh, thì ra ngay đến khế ước bản mệnh cũng không truy tìm được vị trí của chủ nhân. Nhưng việc yêu đàm tồn tại phần nào bảo đảm anh tạm thời còn chưa nguy hại đến tính mạng. Cho đến khi anh ta cứu anh ra, có lẽ đến lúc đó yêu đàm mới phát giác ra được sự hiện hữu của anh. Tôi gật gật, Âu Tử Dạ, anh có nhìn thấy một bà lão? Âu Tử Dạ tâm trí lại dường như bay tới chốn nào? Chưa từng để tâm nghe tôi nói. Hành lang rất rộng rãi. Còn về phần dài bao xa thì chịu. Quá tối, ngoài phạm vi 3 mét thì chỉ có bóng đen phủ kín mít. Âm thanh kỳ quái kia vẫn đeo bám, từ một góc nào đó hay từ bốn phương tám hướng đồng loạt phát. Một chuỗi tiếng vỡ vụn như thể một loại mật ngôn, thanh âm trong trẻo mà da diết nhưng bất an lo lắng cứ như từng đợt sóng trào. Không sao kìm hãm, tiếng bước chân tuy cật lực che giấu của chúng tôi vẫn phá lệ vang vọng. Ở bên trong tòa kiến trúc tối hơn hũ mực trống trải cùng vắng lặng ngự trị. Ngay đến tiếng hít thở cũng rõ rõ rành rành, chúng tôi đi khoảng chục phút thì Âu Tử Dạ dừng lại. Lặng lẽ quan sát vách tường bên cạnh, tường được dựng từ đá xanh, chia thành từng ô lớn. Tôi cũng im lặng ngắm nhìn, anh là muốn tiến vào, phía ngoài nguy hiểm hơn, lại có cái gì ẩn núp trong bóng tối rình rập người lọt hố. Sao anh không phá cửa? Buột miệng nói xong mới biết mình hỏi ngu. Căn phòng bị tàn phá thì còn bảo vệ được gì nữa? Ngay sau đó, dưới chân truyền tới rung chấn khác thường, tiếng chuyển động của một đoàn thiết giáp nặng nề trầm trọng. Âm thanh không quá to nhưng đặc biệt gây ấn tượng chú ý. tựa như một khối tàu hỏa lắc lư vòng vo trong hành lang. Cả đám cùng ăn ý bất động căng tai. Tôi chưa đủ sức để tạo viên, chỉ có thể cảnh giác hỏi Bạch Ngân, rốt cuộc là cái gì? Tôi vừa dứt lời chỉ nghe dầm một tiếng đáp trả, như thể có vật nặng đổ, tiếng đất đá rơi vỡ. Âm thanh trong khung cảnh thế này khá ấn tượng, theo sau đó là hàng loạt chuyển động cọ sát chậm gì gì. Tựa như bình thản tới chỗ con mồi, Cao Ngạo từ trong bóng tối quét mắt nhìn xem phản ứng bấn loạn khẩn trương của con mồi. Bốn chùm ánh sáng đỏ au như nhỏ máu, lơ lửng giữa lưng chừng không trung, tựa như hai cặp lồng đèn trung thu, trong bóng đêm phá lệ nổi bật, rõ ràng còn ở rất xa. Nhưng lồng đèn đỏ kia cũng không hề bé nhỏ. Tiếng hét chói tai của Ô Nha vang lên. Sau đó bé chôn mặt vào bụng tôi ôm cứng lấy. Đáng sợ quá, từ đó lại tới nữa. Yêu Đàm quay đầu nhìn tôi mấy giây, tay cầm chắc gậy lân tinh không chút lao lúng xoay người phóng đi. Tôi ngẩn người nhìn theo, tay vỗ về lưng bé. Đừng sợ, bình tĩnh, Yêu Đàm, nhất định, dầm một tiếng chấn kinh khiến lời định nói của tôi bị cắt đứt. Chỉ thấy Yêu Đàm như bị một cột sóng thần đánh dính vào vách tường. Mặc dù trước lồng ngực đã được cây gậy chắn đỡ, cơ thể Yêu Đàm luôn được một lớp khí chàng đặc biệt như đom đóm bao bọc. Trong đêm tối càng khiến ánh mắt người ta dõi theo không dứt. Tôi chỉ thấy Yêu Đàm đang chật vật khốn khổ chống đỡ lại thứ gì đó. Cơ thể nó đen như hắc ám tràn ngập cảm giác hung hiểm hủy diệt. Chỉ khi nào tiếp xúc với Yêu Đàm khu vực gió mới phản quang lại chút lấp lánh nho nhỏ. Bốn lồng đèn hình nửa bán nguyệt thong dong lắc lư trên cao. Mà phía dưới tựa như vùng biển hung ác bạo động, sóng nước đen ngòm không ngừng dâng cao xô đầy, ép cho Yêu Đàm vốn thể lực không ở tình trạng tốt nhất. Liêu Siêu gắng gượng, từ đó là gì? Xà, tôi vô thức hỏi Bạch Ngân. Bạch Ngân sắc mặt trắng bệch nhẹ lắc. Sau khi được anh ta, Âu Tử Dạ, cứu thoát, chúng tôi nghỉ ngơi nửa ngày thì bị thứ đó đánh hơi phát hiện. Yêu Đàm đánh thứ đó được một lúc, mắt thấy tình hình không khả quan đành vừa bỏ chạy vừa miễn cưỡng chống đỡ. Chính là nửa ngày bị truy đuổi bán sống bán chết mới yên ổn rước ra được. Âu Tử Dạ, tôi xoay người. Vốn định nhờ anh ta hợp lực tương trợ, vừa quay lại chỉ thấy Âu Tử Dạ vẫn còn đứng bần thần trước bức tường đá. Nhìn chằm chằm, cánh cửa này hoàn toàn không có gì đặc biệt để phân biệt với bức tường. Ngoại trừ một bức phù điêu tựa như một khung tranh gắn lên đó thì xung quanh cái gì cũng không có. Khung tranh lại có chút ẩn ý thăm dò, chẳng rõ hình thù, nó tựa như tập hợp của nhiều bức tranh vốn rõ ràng rồi ghép lại. Phân chia ba hàng bốn cột, hơn nữa lại có cả khung để chống. Không rõ ẩn ý dẫn dắt tột cùng là gì. Cụ thể trên mỗi khung nhỏ có khắc một con thú, sắp xếp tựa như không theo trật tự. Lần lượt từ trên xuống dưới là một con chim, một con rắn, một con hổ, một con rùa và một con sư tử. Bên cạnh đó còn kèm những ô khắc chữ triện là tâm, tỳ, phổi, thận, gan. Tôi thấy tay anh ta cử động. Nhanh thoăn thoắt dịch chuyển các bức tranh, rất giống một loại trò chơi ghép tranh trên một miếng nhựa. Các miếng ghép đã bị đảo lộn vị trí, chống một ô và bạn phải từ một ô chống duy nhất đó di chuyển các miếng ghép sao cho chúng về đúng vị trí nguyên bản. Tiếng cạch cạch khi di chuyển không ngừng phát ra. Sau khi dừng lại, vị trí các bức hình nhỏ như sau. Thanh long ở vị trí bên trái bức tranh mà cạnh sát nó thì chính là gan. Hình bạch hổ ở bên phải kèm với phổi, phía trên là chu tước bên cạnh là tâm, phía dưới là huyền vũ bên cạnh là thận, mà trung tâm chính là kỳ lân cùng tí. Anh ta dừng tay lại, lùi về sau một chút, mỗi thánh thú cai quản một phương và chúng mang theo biểu tượng quyền uy không thể thay thế hay phủ định. Đặc biệt tứ tượng, không những có ý nghĩa về mặt tinh thần rất quan trọng trong đạo giáo nói chung mà còn nắm giữ một vai trò cực kỳ mật thiết với khoa thiên. Văn học hay phong thủy học phương Đông nói riêng, trong trung y cũng có mối liên hệ giữa ngũ tạng lục phủ với âm dương ngũ hành. Ví dụ như, phổi là kim, gan là mộc, thận là thủy, tâm là hỏa, tỳ là thổ, mà trung tâm chính là hoàng lân với biểu tượng của nguyên tố thổ. Đây là vì sau khi nhìn thấy sắp xếp của Âu Tử Dạ liền đơn giản ngộ ra. Chứ nếu không chắc tôi còn đứng ngốc lăng thêm một lúc nữa. Chờ đợi vài giây sau từ tấm phù điêu hoàn thành, không có gì xảy ra. Âu Tử Dạ dùng chân tức mình đá mạnh một cái, tức khắc âm thanh cành cạch của tiếng cơ quan ẩn sâu phía dưới hoạt động. Đồng thời cơ thể chợt vô thức dùng mình ớn lạnh, tựa như có một luồng khí kỳ dị nào đó chạy sộc vào buồng phổi khiến tôi tắt thở. Tiếp theo tựa như kim châm chích mà lan đi khắp người. Tiếng chuyển động nhè nhè chậm rãi của cánh cửa dày 40cm từ từ mở ra xoay một góc vuông. Tôi quay người gọi Ưu Đàm trong tâm trí, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng rầm rầm chấn kinh không ngừng vang vọng. Ưu Đàm bỏ chạy, phía sau như có một quân đoàn hắc ám hùng hổ gắt gao càn quét. Khí thế sục sôi tựa như tiếng nước lũ bị dồn ép trong lòng cống nhỏ. Cuồn cuộn muốn phá vỡ, rung chấn do cơn lũ đen tạo ra vô cùng chấn nhiếp. Càng đến gần sát khí cường đại càng nồng đậm. Cảm giác như chúng biến thành thực thể tàn sát dây thần kinh yếu ớt của phàm nhân. Làm người ta run rẩy không vững, nhưng khi nhìn thấy chân thật thứ muốn hòa mình vào bóng đêm kia. Tâm người ta chợt lạnh lẽo, thoáng chốc cả cơ thể cũng muốn hóa băng. Hình thể cực kỳ to lớn đồ sộ, cơ thể như một đoàn tàu hỏa miễn cưỡng nhồi nhét bên trong. Chỉ thấy một khối dày đặc uốn lượn vải giáp hắc ám bao phủ. Hai thân thể cao lớn lừng lững như hai cái cân cầu nâng đỡ hai khối hình tam giác. Trên đó có gắn một cặp lồng đèn khép hờ tựa như chưa tỉnh hẳn. Ưu Đàm vung gậy đánh cho một khúc đuôi văng đi, thì một khúc khác như bão quét ập tới. Nó đưa gậy gian nan chống đỡ, gương mặt vốn không nhiều cảm xúc chân mày cũng nhăn cả lại. Tái nhợt, một khúc đuôi khác quét dưới chân, ý định cản bước Ưu Đàm thoát đi. Nó nhảy lên liền được một khúc khác như thân cây cổ thụ áp sát. Đánh vào thân thể một phát khiến nó càng lún sâu vào bóng đen phía trong. Hai cái đầu không tham chiến, chỉ lắc lư ngạo kiều. Đám thân thể phía dưới như sóng biển nổi bão tố, vỗ cho Ưu Đàm tối tăm mặt mày. Không thể thoát ra, không phải nói gì chứ. Đối với người bình thường, chỉ một cú hất nhẹ nhàng của cái khúc như cột đình gần hai vòng ôm. Chúng một phát thôi cũng đủ phun máu bể phổi, nứt đầu gãy tay, Âu Tử Dạ, tôi nôn nóng giật giật tay áo cầu cạnh anh ta, Âu Tử Dạ có chút không muốn, đăm đăm nhìn tôi mấy giây mới miễn cưỡng lao đi, hai tay anh ta cầm song loan đao, thân đao đen tuyền phủ một lớp khí xanh ngọc bắt mắt. Nhờ thứ ánh sáng hung hiểm đó mà ánh lên vô vàn họa tiết khẩu ngữ phủ vây. Tinh xảo mà huyền bí. Hai cặp đèn lồng kia khi nhìn thấy Âu Tử Dạ nhảy vào tham chiến. Cặp mắt dường như muốn trừng to hơn, hung sát quỷ dị trong mắt nồng đậm như hai hố dung nham. Một cơn sóng đen lao tới, Âu Tử Dạ đơn giản vung tay gạt bỏ, từ đó đâm vào khúc thân khác va vào vách tường tạo ra âm thanh rầm chấn kinh. Lực đạo cực khủng bố, anh ta dẫm lên một khúc đen xì làm bàn đạp. Nhảy qua một khúc khác đen ngòm không kém ngáng đường, ở khoảng cách tuy không quá xa nhưng thiếu thốn ánh sáng cùng không gian chật hẹp thế này. Không nhìn rõ được toàn bộ dung mạo thứ kia, chỉ cảm thấy Âu Tử Dạ như đang đối đầu với một con bạch tuộc có vô số xúc tu. Lúc nào cũng sẵn sàng vung vẩy đánh tới, bề rộng của hành lang không lớn, chứa vài người cùng tiến cùng lùi thì không vấn đề. Nhưng vẫn đủ để chứa cái thứ quái vật khổng lồ không biết dài tới cỡ phi lý nào chen chúc bên trong. Cảm tưởng như lúc nào hành lang cũng có thể dễ dàng rạn nứt. Thế nhưng, hiển nhiên là, chấn động liên tiếp dồn dập kinh hãi khủng khiếp là thế. Nhưng trần sàn hay vách tường đều không chút lung lay hư hại. Cách chương.